Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1736, khách không mời mà đến. Cầu nguyệt phiếu, ngày kế tiếp, ngũ thải đảo, năm đảo cái tên này, là đế khung lấy được. Dù sao, không có ai phát hiện hòn đảo này, thuộc về đảo không người. Danh tự tự nhiên có thể tùy ý chính mình mệnh danh. Cũng là chuẩn xác, ngũ thải đảo bên trên, quả thật năm màu sặc sỡ. Tại ngũ thải đảo vị trí trung tâm, một cái rộng rãi trong sơn động, mặt đất núi đá đều bị rèn luyện bóng loáng. Trong sơn động còn có các loại huỳnh thạch đèn. Nói tóm lại, hoàn cảnh rất tốt, đây chính là chỗ ở rồi. Bởi vì chuẩn bị bế quan mấy chục năm, tự nhiên đến chuẩn bị cho tốt điểm. Tăng thêm đế khung là nữ hài tử, ở lại điều kiện còn phải càng tốt hơn một chút. Hai người dùng đại khái nửa ngày thời gian chuẩn bị cho tốt cái sơn động này. Khung nhi, ta bế quan thời điểm, ngươi cũng không cần thiết một mực trông coi ta, có thể tự mình tu luyện, cũng có thể khắp nơi đi dạo. Cùng đế khung mặt đối mặt, Tô Trần nặn nặn khuôn mặt của nàng, cười nói, không muốn, ta liền muốn trông coi ngươi, vạn nhất có người đến, ngươi gặp nguy hiểm đâu. Đế khung lắc đầu, ngưng trọng, cái này trong biển rộng, vẫn là nguy hiểm vực, khả năng không lớn, hơn nữa, thật sự có người đến, ngươi cũng có thể gấp trở về, tăng thêm. Ta cũng không phải một chút xíu chuẩn bị cùng phòng bị đều không có. Không cần lo lắng, không muốn, ta liền trông coi ngươi. Đế khung rất kiên trì, mười phần kiên trì, được được được, Tô Trần bất đắc dĩ. Chủ nhân, ngươi, ngươi, ngươi, sau một khắc, đế khung đột nhiên sắc mặt đỏ ửng lên, nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Lại có chút chờ mong, bầu không khí trong chốc lát trở nên mập mờ. Vốn là sơn động, ít nhiều có chút chật hẹp. Cô nam quả nữ, ngươi cái gì? Tô Trần có chút nghiền ngẫm. Chủ nhân, ngươi, ngươi có thể không thể thân khung nhi một ngụm. Đế khung nói xong, trực tiếp cúi đầu, hô hấp đều hỗn loạn rồi. Sau một khắc, Tô Trần trực tiếp ôm đế khung. Đế khung thân thể mềm mại, trong chốc lát liền mềm nhũn. Sau đó, thời gian trôi qua, trong sơn động bầu không khí càng ngày càng mập mờ. Tựa hồ, hỏa diễm đều muốn bùng cháy, nhưng lại tại đế khung đều có chút hồn ném đi thời điểm. Tô Trần đột nhiên ngừng. Chủ nhân, thế nào? Đế khung ít nhiều có chút thanh tỉnh, nhìn về hướng Tô Trần. Hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, ngươi nhìn bên ngoài. Tô Trần giơ tay lên, chỉ bên ngoài sơn động, chỉ thấy, bên ngoài sơn động, nơi xa, lờ mờ, thanh xám, mây đen cuồn cuộn, còn có gào thét sóng biển, kinh khủng biển vòng xoáy, tụ tập ở chung một chỗ, điên cuồng bành trướng, tụ lại, bao phủ, cẩn thận nghe. Còn có kia khiến lòng run sợ thanh âm, là phong bạo. Đế khung mở miệng nói, tại nguy hiểm vực, phong bạo rất thường thấy. Đế khung nói xong, đột nhiên dừng lại, nhíu mày, hình như có chút không đúng lắm. Chủ nhân, kia, mây đen kia cuồn cuộn bên trong, là lôi điện sao? Chỉ thấy, kinh khủng kia, muốn quét sạch hết thảy. Tràn ngập hủy diệt sức gió, sóng biển một làn sóng cao tới vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét phong bạo chính giữa phía trên vị. Chí đang tại tê minh, chạy trốn, giày ép, cuồn cuộn trong mây đen, rõ ràng có từng đạo nhược ảnh nhược hiện lôi điện đang lượn lờ. Đây không phải phong bạo, đế khung xác định nói, không gian bị xé nứt, Tô Trần híp mắt, trong cặp mắt. Tinh quang lấp lóe, hai người đứng lên, đế khung nhanh chóng chỉnh lý chính mình có chút loạn quần áo. Còn trắng Tô Trần liếc mắt, chủ nhân thật là xấu, nói muốn hôn thân, kết quả còn, chỉnh lý tốt quần áo sau, hai người đi tới cửa sơn động, ngẩng đầu, hướng phía xa xa, ngũ thải đảo bờ biển chỗ nhìn lại, nơi đó chính là xuất hiện dị thường phong bạo vị trí. A, nhìn chằm chằm, Tô Trần trên mặt có một chút thần sắc quái dị. Chủ nhân, thế nào? Đế khung đúng là không có cảm nhận được. Thu liễm khí tức, hoàn toàn thu liễm. Tô Trần cho đế khung truyền âm nói. Đế khung không rõ là vì cái gì, nhưng vẫn là làm theo. Chính Tô Trần cũng đem khí tức thu liễm. Có chút ý tứ, xé rách không gian, từ vị diện khác tới sao? Đó căn bản không phải phong bạo, mà là một loại cùng loại với truyền tống trận không gian chi môn tồn tại. Tô Trần tiếp tục cùng đế khung truyền ngôn, cho nàng giải thích nói. A, chủ nhân, ý của ngươi là, có người tới, vẫn là vị diện khác người. Đế khung kinh hãi, đôi mắt đẹp đều trừng lớn. Ân, ba người, hai nữ tử, một cái nam tử, hai nữ tử bên trong, một cái là chủ nhân, một cái là nha hoàn, nam tử thì là hộ vệ. Tô Trần mở miệng nói, làm Tô Trần nói xong, đế khung mơ hồ ở giữa nhìn thấy ba đạo nhân ảnh, từ kinh khủng kia mây đen, lôi điện, nước biển, không gian phong bạo bên trong đi ra. Ba người này, cầm đầu là một cái khí chất cực kỳ cao quý nữ tử, dáng người cao gầy như xà mỹ nữ đồng dạng, một trương tinh xảo lãnh diễm gương mặt, còn có một đôi chút mang một tia màu violet thần vận con mắt màu đen. Thanh tịnh, băng lãnh, ngạo nghễ, ánh mắt sáng tinh, ánh mắt chỗ đến, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, mà dụ người nhất thì còn lại là nữ tử môi đỏ. Rất đẹp, đỏ chỗ này non mảnh, miệng nhỏ như anh đào, độ dày vừa phải, lấy đế khung nữ nhân ánh mắt đến xem, cô gái này đều là cực đẹp, lại, khí chất rất là cao quý. Đế khung cũng không phải nói tự ti, nhưng cũng chỉ có thể nói một câu. Cô gái này, so với nàng, không kém chút nào, thậm chí càng vượt trên nàng một tia. Không chỉ có như thế, cái này cầm đầu nữ tử, thực lực vẫn là cực kỳ rung động tồn tại. 830 tuổi, 1000 năm cũng chưa tới, nhưng nàng là ngụy thần cấp tồn tại. Ngoại trừ cái này cầm đầu nữ tử, mặt khác cái kia nhìn lên tới cùng nha hoàn vậy nữ tử, xuyên màu xanh váy dài, dài cũng rất tốt, đương nhiên, so với kia cầm đầu nữ tử, lại kém rất xa, chủ yếu là khí chất bên trên, chênh lệch quá nhiều. Có điều, cái này nha hoàn, thực lực cũng được, đại đạo cảnh 7 tầng, rất tốt, đặt ở Đại La Thiên, tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt tồn tại. Trừ cái đó ra, cái kia hộ vệ, mặt không thần sắc, cùng như cọc gỗ, cung kính mà đứng tại cầm đầu nữ tử sau lưng. Hắn có hơn 1.300.000 tuổi, đồng dạng cũng là ngụy thần cấp tồn tại. Cảnh giới của hắn so với kia cầm đầu nữ tử còn cao hơn một chút. Cầm đầu cái kia cao quý nữ tử là ngụy thần cấp tiền kỳ. Cái này mặt không thần sắc thanh niên chính là ngụy thần cấp trung kỳ. Nàng là ai? Đế khung cho Tô Trần truyền âm, âm thanh rất ngưng trọng. Hai cái ngụy thần cấp, rất là kinh khủng, liền xem như Tổ Long Đảo, lúc đầu cũng liền ba cái ngụy thần cấp. Mấu chốt là hai cái này ngụy thần cấp không là bình thường tuổi trẻ, nhất là cái kia cực đẹp, cũng rất cao quý nữ tử. Không đến 1000 năm, ngụy thần cấp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng. Kia cầm đầu nữ tử, thực lực so cảnh giới còn cường đại hơn không ít. Tô Trần lại nói, 10 phần khẳng định. A, đế khung càng thêm chấn kinh rồi. Nữ tử kia tu luyện thế nào? Cũng quá đáng sợ rồi. Cùng một thời gian, nơi xa, kia từ lôn điện, biển gầm, mây đen trong gió lốc đi tới ra ba người. nhưng là hướng thẳng đến ngũ thải đảo mà đến rồi. Tiểu Di, Thái Linh Mộc Lôi, chúng ta trước tiên ở hòn đảo nhỏ này bên trên nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại tìm tới lục địa, tìm Đại La Thiên người hỏi một chút Thái Uyên Thần Các ở đâu. Cầm đầu cao quý nữ tử thản nhiên nói, không thể nghi ngờ, vâng, nhà hoàn kia cùng hộ vệ, cung kính gật đầu, cổ Thái Thăng, ta tới, hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng, bằng không mà nói, liền xem như phụ hoàng quyết định, ta Thái Linh Nghê Thường, cũng sẽ không đồng ý, cao quý nữ tử tự lẩm bẩm. Mặt mày ở giữa là một tia hoàng giả bá đạo sắc thái. Tiếp theo, cao quý nữ tử dương mắt, thần hồn thăm dò, sau đó, nàng hơi hơi nhíu mày một hồi. Hòn đảo nhỏ này, cũng không phải là đảo không người. Có người lưu lại qua vết tích, có một người công sơn động. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tô Trần cùng đế khung ngược lại là ẩn nấp tức giận hơi thở. Đáng tiếc, bọn hắn đào lên sơn động. Cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất rồi. Cho nên, sơn động bị phát hiện rồi. Tới trước 6 chương, đêm nay 12 giờ tả hữu. Còn có, sau đó, cầu phiếu phiếu cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.